Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ chẳng là gì của Minh Quân, tỉnh lại đi. Tiểu Phương cứ suy nghĩ đến khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, cô chợp mắt một lúc. 8 giờ sáng cô giật mình tỉnh dậy đi lên phòng Minh Quân đang ngủ. Lâu anh ta ngủ trông thật hiền, cứ như con mèo con. Ở dưới lúc tỉnh táo anh ấy cũng thì tốt. Tiểu Phương mỉm cười đi xuống bếp pha nước chanh cho Minh Quân. Minh Quân lấy tay ôm đầu, mắt từ từ mở ra. Anh tỉnh rồi, ngồi dậy uống ly nước chanh, nó giúp anh tỉnh táo hơn đấy. Tiểu Phương chìa tay đưa cho Minh Quân ly nước, khẽ mỉm cười. Cảm ơn cô. Minh Quân mệt mỏi đón lấy ly nước uống cạn. Xin lỗi anh, chuyện hôm qua tôi hơi quá lời. Minh Quân im lặng không nói gì, mắt hướng cửa sổ, miệng uống từng ngụm nước chanh. Tiểu Phương bỏ ra ngoài, cô vừa đi khỏi, Minh Quân trở về trạng thái bình thường. Anh không ngờ Tiểu Phương xin lỗi anh. Tuy là người dễ tính, nhưng muốn nghe câu xin lỗi của Tiểu Phương thì rất khó. Anh cũng cảm thấy có lỗi với cô, nhưng anh không dám nói hai chữ xin lỗi. Có cái gì đó chặn ngay cuống họng khi anh bắt đầu muốn nói hai chữ ấy. Lấy nước chanh là Minh Quân tỉnh táo hơn chút, nhìn đồng hồ anh phát hiện trễ giờ làm. Anh vội khoác áo vest chạy xuống nhà. Đang vội mà thấy Tiểu Phương thản nhiên xem tạp chí. Anh tiến lại giật cuốn tạp chí trong tay cô. Anh bực mình, cô biết bây giờ là mấy giờ không? Sao chưa chuẩn bị đi làm? Anh bị gì thế à? Chưa tỉnh ư? Tiểu Phương với tay sờ trán Minh Quân. Cô làm cái gì thế? Nhanh đi lên thay đồ đi. Anh điên à? Hôm nay là chủ nhật, làm với ma ư? Tiểu Phương giật tay Minh Quân. Minh Quân vội rút điện thoại, chiếc Sunday đập vào mặt anh, làm anh quê không nói nên lời. Biết Minh Quân đang ngượng, Tiểu Phương tìm cách chữa lửa. Hôm nay là chủ nhật đấy, chúng ta đi chơi đi. Ở nhà hoài tôi chán quá. Dẹp đi, không đi đâu hết. Cô thích thì rủ người khác đi. Tôi có còn ai đâu mà rủ. Một con bạn thân nó đi du lịch rồi. Kể cô. Mà hôm bữa mẹ gọi cho tôi, hỏi bộ anh không đưa tôi đi chơi hay sao, chẳng thấy gửi hình sang. Tiểu Phương vội nghĩ ra cái lý do. Thế cô nói thế nào? Vừa nghe chữ mẹ, Minh Quân quay phát lại hỏi Tiểu Phương. Thì tôi nói anh bận quá, không đưa tôi đi đâu. Mẹ nói là anh đưa tôi đi đâu cho khuây khỏa, rồi gửi hình sang, nếu không mẹ anh bay về đây. Thế vậy, Minh Quân có vẻ tin. Vậy cô lên thay đồ đi. Cô muốn đi đâu? Nha Trang, Đà Lạt, Krang hay chỗ nào? Thôi, mấy cái đó chán lắm. Bộ đi chơi là phải đi mấy chỗ đó à? Vậy cô muốn đi đâu? Đi chợ trời với công viên giải trí. Lâu rồi tôi chưa đến đó. Tiểu Phương gợi ý. Sao? Tôi không đi đến mấy chỗ đó đâu. Minh Quân bác bỏ. Đi đi mà, vui lắm đấy. Cô bị sao thế? Tàu giám đốc như tôi là đi mấy cái chỗ đó, lỡ gặp nhân viên thì quê chết. Có gì đâu, tàu giám đốc thì không được đi vào những chỗ đó à? Với lại tôi có bắt anh mặc vest. Đi lên đây tôi hóa trang cho anh, đảm bảo không ai nhận ra hết. Tiểu Phương nắm tay đưa Minh Quân lên phòng. Để tôi xem nào. Tiểu Phương ngắm nhìn tủ quần áo suy nghĩ. Anh mặc cái áo thun với quần jean này đi, đội thêm chiếc mũ, đảm bảo không ai nhận ra anh. Trong khi chờ Minh Quân, cô tranh thủ tham quan phòng làm việc của anh. Một bức tường của căn phòng bao phủ 4 giá sách to. Tuy công việc luôn bận rộn, nhưng Minh Quân luôn tranh thủ thời gian sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp gọn gàng. Để đi lòng vòng, cô thấy hình ảnh của một cô gái đặt trên bàn làm việc của Minh Quân. Góc ảnh có hai chữ đậm thư kỳ. Người ta yêu đây à? Trông đẹp thật đấy. Tiểu Phương ngắm nghía tấm ảnh khẽ mỉm cười. Tôi xong rồi. Minh Quân bước ra từ phòng tắm, trông anh trẻ trung khác với cái dáng chị trong hàng ngày. Ồ, để tôi xem nào. Số 1 đấy. Tiểu Phương nháy mắt đưa ngón tay cái ra. Vậy đi được chưa? Khoan, anh phải đổi mùi nước hoa đi. Anh xài mùi hương cũ sẽ bị mọi người quen phát hiện ra ngay. Tiểu Phương đưa cho Minh Quân lọ nước hoa. Mệt quá, đi với cô tôi phải làm đủ thứ. Câu đó phải là tôi nói mới đúng. Tôi chưa từng đi chơi với ai mà phải hóa trang. Thôi, phần anh xong rồi. Bây giờ tới tôi, anh xuống nhà lấy xe chờ tôi ra. Tiểu Phương ra vẻ bà chủ. Minh Quân bực mình. Sao đi xe máy mà không đi xe hơi? Chúng ta đi nhiều nơi lắm, sẽ không tiện. Vậy đi mà. Tiểu Phương nói xong bỏ đi về phòng thay đồ. Hôm đó cô cũng mặc áo thun quần jean, tóc buộc nhổng cao, mang giày thể thao. Cho cô không ai nhận ra là vợ tổng giám đốc. Cô với vội máy chụp hình rồi chạy xuống. Minh Quân rủ, đi thôi. Tiểu Phương nói đưa máy ảnh ra. Khoan, chụp tấm ảnh đã. Nào, cười cái. Xong rồi, xuất phát. Minh Quân phóng với tốc độ cao khiến ai cũng khiếp sợ. Tiểu Phương ngồi đằng sau chỉ dám ôm chặt anh nhắm mắt lại. Tại cổng khu giải trí. Tới rồi đấy, cô xuống đi, tôi còn đi gửi xe. Tới rồi. Tiểu Phương lắc lắc cái đầu lấy lại tinh thần, sau đó bước xuống xe. Đi chơi cái đó đi. Tiểu Phương chỉ tay về phía chiếc cầu lượn siêu tốc. Mời quý khách thắt dây an toàn. Tiếng người phục vụ vang lên. 1, 2, 3, xuất phát. Tiểu Phương hú hét như một con điên. Có Minh Quân ngồi đó khoanh tay chẳng nói gì. Sau đó cô và anh chết trò này đến trò khác. Lạnh quá. Tiểu Phương rú lên khi vừa bước vào nhà băng. Anh chụp bọn tôi một tấm đi. Tiểu Phương đưa máy ảnh cho Minh Quân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net